Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phố Nam Cây Xanh Xuân Tha Nhứ. Xuyên qua nơi này viện môn, liền tiến vào tới rồi hậu viện chung có vài cọng tre trời đại thụ, nhưng thật ra so tiền viện nhiều chút mát mẻ, kia thiếu nữ đi tuy gian nan, lại là không chậm, không bao lâu, kia thiếu nữ liền đi tới mục đích địa. Đó là một chỗ nhà kề, cũng may ở vào bóng cây bên trong, cũng coi như là cực kỳ mát lạnh, ngày mùa hè nhiều vây. Kia Tây Tân chưa tỉnh ngủ, ở cửa phòng ở ngoài còn có thể nghe nói đến từng trận ngủ say tiếng động. Kia thiếu nữ thấy thời điểm thượng sớm, lại không đành lòng quấy dày tiên sinh, liền ở ngoài cửa đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Hậu viện rất là râm mát, đại thụ dưới, lại nhiều con muỗi. Kia thiếu nữ tại chỗ đứng thẳng, thời gian không dài lại bị con muỗi đốt khó có thể nhẫn nại. Đột nhiên, thiếu nữ thấy nhà kề trung tiên sinh động vài cái, tựa hồ là ở xua đuổi một bên con muỗi. Những cái đó con muỗi cũng rất là phiền nhân, một khi chụp đánh, liền rất xa chạy đi, đợi đến một chút, lại phục trở về. Thiếu nữ thấy kia tiên sinh cũng không lắm này phiền, lại là chút nào không dám nhúc nhích. Đột nhiên, kia nhà kề trung kim quang hiện ra, thiếu nữ thấy rõ, ở kia tiên sinh trên người, đột nhiên có một đạo kim quang bay lên, kia kim quang tại tiên sinh bên cạnh quanh quẩn, không bao lâu liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang. Lưu quang đem tiên sinh bảo hộ ở trong đó, kim quang liền ảm đạm rất nhiều, lại là hình thành một cái đạm kim sắc phòng hộ cháo. Kia vòng bảo hộ cùng nhau, tiên sinh trên mặt liền lộ ra thư thái biểu tình, tiện đà lại phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Kia tiên sinh ở trong phòng ngủ thơm ngọt, lại là khổ kia ngoài cửa thiếu nữ. Thiếu nữ ở cửa phòng ở ngoài, bầu trời kim ô chậm rãi di động, rốt cuộc lướt qua bóng cây, thẳng tắp chiếu xạ tới rồi thiếu nữ trên người. Cố tình lúc này kia thiếu nữ trên người quần áo thật nhiều, tự nhiên là nắng nóng khó có thể chịu đựng. Nhưng kia thiếu nữ tính tình cực kỳ cứng cỏi, cư nhiên không ra một tiếng, tùy ý mồ hôi ở cái trán nhỏ giọt. Hảo, còn tuổi nhỏ liền có trình môn lập tiết phong phạm. Kia thiếu nữ trước mắt dần dần mơ hồ, lại nghe trong phòng truyền đến một tiếng khen ngợi tiếng động. Kia thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu, thấy trong phòng chậm rãi đi ra một người, cao gầy dáng người có vẻ có chút gầy ốm, tam lũ trường râu hơi hơi đong đưa. Đúng là trong phủ Tây Tân Giang thành tử. Nơi này chính là Lỗ Quốc đại tướng quân phủ. Trong phủ đại tướng quân đúng là thiếu nữ phụ thân Giang Tiết Phong. Hắn tự đường xá bên trong, chịu khổ địch nhân ám toán, may mắn bị con đường nơi này Giang thành tử cứu giúp. Hai người một tự, lại là bổn gia, Giang Tiết Phong liền mời kia Giang thành tử đồng hành. Giang thành tử nguyên bản chính là khắp nơi du lịch, ăn không ngồi rồi, ai ngờ tới rồi Giang phủ bên trong, tham luyến này Lỗ Quốc phồn hoa, liền tại đây trì hoãn xuống dưới. Kia Giang Tiết Phong thấy này cực có bản lĩnh, liền đem này nghênh vì Tây Tân. Chỉ là, Giang thành tử chỉ là giảng thuật một ít chi, hồ, giả, giã, khác một mực không đề cập tới. Ai ngờ, cư nhiên tại đây khô nóng sau giờ ngọ, ở kia thiếu nữ trước mặt lộ ra thật bản lĩnh. Kia thiếu nữ không phải người khác, đúng là Giang Tiết Phong đích sinh đích nữ. Chỉ vì thê tử sinh sản nàng này là lúc khó sinh mà chết. Hơn nữa này thiếu nữ dáng người thô bỉ, vẫn luôn không thảo Giang phụ thích tiên sinh. Kia thiếu nữ thấy Giang thành tử ra tới, vội vàng khom mình hành lễ, thật là cung kính. Phố Nam Cây Xanh Xuân Tha Nhứ. Giang thành tử hơi hơi mỉm cười, nói, Nam Nhứ tiểu thư tới như vậy sớm, có từng thấy được chút cái gì? Nói xong, Giang thành tử ánh mắt hơi hơi chớp động, thật là ý vị sâu xa. Tiên sinh nói đùa, tên kia gọi Giang Nam Nhứ. Thiếu nữ không có ngẩng đầu, chỉ là kiên định nói, đệ tử thân mình không khỏe, vừa mới đi đến nơi này, chưa từng nhìn thấy cái gì. Ngoặc kép, hết chương.